Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 418. Chân thực diện mạo, màu trắng Zenga. 418, chân thực diện mạo, màu trắng Zenga. Khặc khặc, người trẻ tuổi, người đang tìm ai đâu? Một bên nhìn khắp bốn phía, vừa lái khải siêu năng lực thị giác lục soát, cảm ứng bên trong vẫn như cũ là trống rỗng. Nhưng mà lão phụ nhân che lấp ế thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Busora lập tức cảm giác trong lòng máy động. Busora không rõ ràng Gasly thực lực đến cùng đi đến cái gì trình độ. Nhưng là chỉ từ chiêu này ẩn tàng khí tức, xuất quỷ nhập thần thủ đoạn đến xem, đã để Busora nhấc lên cao cao cảnh giác. Hắn không thích sự tình không tại chính mình trưởng khống bên trong cảm giác. Nhất là hắn thực lực càng ngày càng cường đại, đã thức tỉnh cường hãn siêu năng lực, đi theo Kyo làm mấy tháng cách đấu tu hành về sau. Loại này muốn trưởng khống hết thảy cảm giác càng phát mãnh liệt. Trước mắt Gasly không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái để Busora kiêng kỵ tồn tại. Thích từ phía sau lưng dọa người. Gasly, xem ra ngươi coi như huyễn hóa trưởng thành. U linh Pokemon thiên tính vẫn không có cải biến a. Nhìn qua nguyên tắc, Busora biết cái này Gasly cũng không xấu. Mà lại hắn cũng không có từ trên thân Gasly cảm nhận được ác ý. Đây cũng là hắn dám một mình truy tung Gasly, thỉnh cầu nó dạy bảo Shiny Hunter nguyên nhân. Khặc khặc, thú vị thiếu niên, không nghĩ tới ngươi lại là một cái niệm sư. Quay người nhìn xem lão phụ nhân. Hiển nhiên nó cũng không có khôi phục nguyên hình dự định. Đón Busora ánh mắt tò mò, lão phụ nhân một mặt thú vị nói đến. Niệm sư, đó là cái gì? Khặc khặc, suýt nữa quên mất. Hiện tại niệm sư được xưng là siêu năng lực giả. Gặp Busora nghi ngờ biểu lộ, lão phụ nhân lúc này mới phản ứng được. Nhếch nhếch miệng cười giải thích nói. Bất quá vẻ già nua mặt, tăng thêm nó thiên nhiên âm trầm khí chất. Gasly huyễn hòa lão phụ nhân cười, tổng cho Busora một loại nổi da gà cảm giác. Người trẻ tuổi, người theo dõi ta làm gì? Gasly, trước đó ta từ một bản chi quái cố sự đồ bản bên trên thấy qua ngươi cùng U Linh thiếu nữ cố sự. Lần này ta là đặc biệt tới tìm ngươi. A, tìm ta làm cái gì? Nghe Busora nói U Linh thiếu nữ cố sự cùng nó cố sự bị người ghi xuống. Lão phụ nhân trên mặt lập tức xuất hiện một vòng gọi là nụ cười vui vẻ. Phảng phất đột nhiên thấy hứng thú cùng Busora tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Maiden Peak là Kanto đại lục góc tây nam một chỗ hạp vịnh. Hạp vịnh bên trong có một cái trấn nhỏ gọi là Yuting Thao. Yuting Thao mặc dù nhỏ, nhưng lại có lịch sử lâu đời. Tại Yuting Thao phía nam biển trên sườn núi, có một khối thiếu nữ hình thái nham thạch pho tượng. Pho tượng hiện lên yêu thương tóc dài thiếu nữ, ánh mắt nhìn ra xa biển cả hai tay làm cầu nguyện hình. Bởi vì pho tượng không có chút nào nhân công điêu khắc vết tích, bởi vậy trở thành Kanto địa khu nổi danh cảnh điểm. Đồng thời Yuting Thao cũng lưu truyền một cái từ xưa đến nay truyền thuyết. Tương truyền hơn 2.000 năm trước kia, Yuting Thao có một vị mỹ lệ thiếu nữ, lớn lên vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng có một cái người yêu tại chiến tranh bộc phát về sau, đi theo quân đội xuất chinh. Thiếu nữ này cũng một mực chờ đợi đợi người yêu trở về. Thế nhưng là người yêu của nàng đến cuối cùng sau khi chiến tranh kết thúc vẫn luôn chưa có trở về. Thiếu nữ này không có điểm dừng tại bờ biển chờ lấy. Đến cuối cùng liền biến thành bức tượng đá này. Maiden Peak bến cảng mỗi đến mùa hạ thời kỳ cuối lúc, liền sẽ tổ chức ngày mùa hè tế điển. Tại tế điển bên trên các nơi lữ khách đều sẽ mộ danh mà đến. Cho nên vừa đến mùa hạ nơi này đám người liền biến thành phồn mang. Tại tế điển bên trong sẽ còn thi triển nơi đây độc hữu từ 2.000 năm trước kia lưu truyền thiếu nữ. Đền thờ chân tàng danh họa, ngày lễ sẽ một mực tiếp tục đến Tết Trung Nguyên kết thúc. Tại kết thúc Tết Trung Nguyên ngày đó ban đêm sẽ còn tổ chức vũ đạo đại hội. Nơi này có một con thích làm trêu người Gasly, giả bộ như thiếu nữ U Linh tới dọa người. Mỗi khi Tết Trung Nguyên lúc, nó đều sẽ đi ra dọa người. Đây cũng là vì để cho mọi người nhớ kỹ cái này truyền thuyết. Không bị lãng quên, đây chính là Bussora biết liên quan tới Maiden Peak U Linh cố sự. Gasly có lẽ là đồng tình U Linh thiếu nữ tao ngộ. Bởi vậy mới có thể làm ra dạng này một chút cử động. Đây chính là Bussora có dũng khí tìm Gasly hỗ trợ nguyên nhân. Gasly, ta giống như ngươi rất đồng tình U Linh thiếu nữ tao ngộ. Ta nguyện ý giúp ngươi đem U Linh thiếu nữ cố sự để càng nhiều người biết. Bất quá cũng mời ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Bussora cũng không hề nói dối. Có lẽ trước kia độc thân thời điểm, hắn cũng sẽ không đối loại này bi thương tình yêu cố sự cảm thấy xúc động. Nhưng khi hắn có được Misty về sau, hắn đối U Linh thiếu nữ trung trinh tình yêu là phát ra từ nội tâm đồng tình. Dù sao, có cái người yêu của ngươi thật không dễ dàng. Khặc khặc, ta làm sao tin tưởng ngươi có phải hay không gạt ta? Mà lại ngươi có bản lãnh gì để rất nhiều người biết U Linh thiếu nữ cố sự? Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại ngày mùa hè khánh điển thời điểm đem U Linh thiếu nữ cố sự nói cho càng nhiều người. Vẫn như cũ không có ta nhiều ít người biết U Linh thiếu nữ cố sự. Nói tới chỗ này, lão phụ nhân ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tự trách, phảng phất chính mình hướng U Linh thiếu nữ ưng thuận hứa hẹn, một mực không có thực hiện đồng dạng. Gasly, ngươi làm như vậy hiệu quả tự nhiên không cao. Bất quá tin tưởng U Linh thiếu nữ nhất định sẽ cảm kích ngươi vì nàng làm hết thảy. Ngươi nhìn, đây là ta huấn luyện ra cá nhân không gian. Mỗi ngày đều có mấy ngàn người viếng thăm lượng. Đến lúc đó ta đem U Linh thiếu nữ cố sự ghi chép tại không gian trang đầu bên trên. Đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người biết U Linh thiếu nữ chuyện xưa. Bussora gặp Gasly một mặt tự trách, lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở huấn luyện ra cá nhân không gian, đưa cho Gasly nhìn thấy. Ngoặc kép, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Đầu tiên nói trước, ta cũng không nguyện ý bị người thu phục, trở thành ngươi Pokemon nha. Gasly nhìn xem Bussora cá nhân không gian lộ ra bày ra ngày viếng thăm lượng, chần chờ một chút, cuối cùng nói, dĩ nhiên không phải muốn thu phục ngươi, ta chỉ là nhờ ngươi giúp ta huấn luyện một chút gia hỏa này. Đi ra, Hunter, cá nhân không gian mỗi ngày có mấy ngàn viếng thăm lượng. Bussora mỗi ngày đều sẽ vì chính mình huấn luyện dùng bán hàng qua mạng phát một thì quảng cáo. Nhưng mà huấn luyện dùng cửa hàng nghiệp vụ một mực không thấy tăng trưởng. Cùng dạng này, còn không bằng làm điểm có ý nghĩa sự tình, tỉ như nói giúp Gasly truyền bá U Linh thiếu nữ cố sự. Dạng này mới tính không có lãng phí không gian viếng thăm lượng. Yêu tinh thao bên ngoài trong rừng hoang cổ mộc che trời, ngẫu nhiên một sợi tiết dưới ánh nắng, để trong rừng không đến mức một mảnh hỗn đen. Nát ban dưới ánh mặt trời, Bussora cái bóng bị co lại rất ngắn. Theo Bussora ra lệnh một tiếng, Bussora dưới chân cái bóng chậm rãi kéo dài, một trận vặn vẹo lắc lư phía dưới. Một con toàn thân đen nhánh như đêm tối dị sắc Hunter xuất hiện tại Bussora bên người. Lại là một con biến dị tiểu gia hỏa, gặp vô thanh vô tức từ Bussora cái bóng bên trong xuất hiện. Hunter, lão phụ nhân khó mà che giấu thanh âm bên trong cảm xúc. Tại Bussora cùng Hunter kinh dị trong ánh mắt, lão phụ nhân thân thể một trận vặn vẹo, trong chớp mắt biến thành một con Gasly. Gasly là Hunter ban đầu hình thái, thân thể hiện lên một cái màu đen hình cầu, quanh thân tràn ngập xám nhạt màu tím tùm quỷ khí. Nhưng mà Gasly biến hóa cũng không có cứ như vậy kết thúc. Gasly thân thể lần nữa vặn vẹo lắc lư một cái. Một con Jenga xuất hiện tại Bussora cùng Hunter trước mặt, Quả nhiên Bussora phỏng đoán không sai. Sống mấy ngàn năm lão quỷ, làm sao có thể vẫn là ban đầu hình thái? Trước mắt cái này Ghastly chân thực hình thái, là Ghastly tối trung tiến hóa hình. Zenga, bất quá, cái này Zenga lại là toàn thân hiện lên màu trắng. Vậy mà cùng hắn cái này Hunter giống nhau là chủng tộc biến dị Pokemon. Chỉ là nhan sắc triệt để tương phản. Hunter toàn thân đen như mực, mà Zenga toàn thân sâm bạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.